không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 203. Gặp mặt, Cao Tuyền còn nhớ rõ. Từ đột phá tiên cấp cường giả, ly khai nội vũ trụ về sau, đã có chừng hơn 2 vạn năm thời gian chưa có trở lại nội vũ trụ. Chú giải, hơn 2 vạn năm là chỉ nội vũ trụ thời gian trải qua. Tại ngoại vũ trụ, Lâm Bắc Nhất ra như trước lấy nội vũ trụ thời gian trải qua tính toán. Tiền văn xuất hiện một ít thời gian điểm toán sai. Cho nên, ở sau này văn bên trong, hội từng cái cải chính. Ở chỗ này cá mặn trước nói lời xin lỗi. Hơn 2 vạn năm chưa có trở lại chính mình khởi nguyên vũ trụ. Chẳng biết tại sao, Cao Tuyền nội tâm hết sức kích động, như không được là bởi vì mình thân phận nguyên nhân, sợ là cũng sớm cùng Ly vẫn giống nhau hoan hô. Mami, ngươi ở đây kéo ta mặt, tự muốn biến thành mặt tròn nhỏ nhắn á. Ly vẫn nắm lấy Cao Tuyền hai tay, ý đồ đem bên ngoài đẩy ra đảo, nhưng mà, tức thì tựa như nay thực lực của hai người bị áp chế đến đại đế đỉnh phong. Nhưng là thân thể sự chênh lệch vẫn tồn tại như cũ. Ly vẫn phản kháng vô hiệu, chỉ có thể tùy ý Cao Tuyền nắm kéo, vẻ mặt sống không bằng chết biểu tình. Mẹ, chúng ta đi đi. Cái này lúc, một bên nhìn mẫu nữ hai người chơi đùa, Lâm Bắc đột nhiên lên tiếng nói, ôi a, xem ra ta đây bảo bối tử muốn lão bà muốn điên. Liền một chút như vậy thời gian cũng không chờ được. Nhìn ngươi mami ta cũng có một điểm đố kỵ. Cái này lúc, Cao Tuyền đột nhiên trêu cợt bắt đầu Lâm Bắc. Nhìn Lâm Bắc mặt sạm lại. Chẳng qua chơi đùa về chơi đùa. Ba người rất nhanh thì bắt đầu khởi hành. Đi trước hệ Ngân Hà, Đế Tinh. Cùng này đồng thời, hệ Ngân Hà, Đế Tinh bên trên, Lãnh Vô Song đang ở chính mình ký túc xá bên trong. Tụ tinh hội thần nhìn trong tay mình, liên quan tới bạc kim cấp vũ khí cải tạo sư một ít tâm đắc tư liệu. Cái này lúc, Phỉ Ngọc Linh cầm trong tay một phần tư liệu đi tới, mang trên mặt mỉm cười nói ra, Song Nhi, còn đang nhìn ta cho hồ sơ cá nhân của ngươi sao? Không sai lão sư, dù sao ta bây giờ chỉ là thanh đồng cấp vũ khí cải tạo sư. Muốn đi lộ trình còn rất xa. Như không được nắm chặt thời cơ học tập, ta sợ ta sẽ làm lỡ thời gian tu luyện. Cái này lúc, Lãnh Vô Song nhìn về phía Phỉ Ngọc Linh, mang theo một tia chăm chú màu sắc đạo. Ở 6 ngày trước, Phỉ Ngọc Linh trải qua Ly vẫn an bài, vào ở Đế Phủ Đại học viện, xưng là một thành viên trong đó. Bây giờ, Phỉ Ngọc Linh đã trở thành Lãnh Vô Song đạo sư. Song Nhi, lấy ngươi bây giờ 19 tuổi chi linh liền đã đạt được trúc cơ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá kim đan sơ kỳ. Trở thành thần long đế quốc khai quốc tới nay, trẻ tuổi nhất kim đan kỳ tu luyện giả, còn có thể sợ rơi hạ sao? Phỉ Ngọc Linh vẻ mặt giờ khóc giờ cười biểu tình nhìn Lãnh Vô Song cười nói. Lãnh Vô Song đã là thần long đế quốc đương thế mạnh nhất thiên tài. Như vậy thiên tài cũng chưa từng có một tia học tập. Thời gian tu luyện, người làm cho những thiên phú kia kém. Tuy nhiên lại nỗ lực người tu luyện làm sao chịu nổi. Nghĩ tới đây, Phỉ Ngọc Linh không thể không vì cái nào thiên phú kém. Tuy nhiên lại nỗ lực người tu luyện mặc niệm, thật sự là quá đả kích người. Đối với Song Nhi, gần nhất ta muốn đi trước Kim Tài Ngôi Sao một chuyến đi thu thập tài liệu. Không có thời gian giáo dục ngươi, đây là ta chuẩn bị xong tư liệu. Lúc ta không có mặt, ngươi liền chính mình ôn tập đi. Vừa nói, chỉ thấy Phỉ Ngọc Linh cho Lãnh Vô Song truyền đạt một phần tư liệu. Phía trên chú giải lấy Phỉ Ngọc Linh đối với bạc kim cấp vũ khí cải tạo sư một ít chú ý muốn hạng. Đa tạ lão sư, Lãnh Vô Song tiếp nhận về sau. Có lễ phép nói, Phỉ Ngọc Linh thấy thế, tự nhiên cười nói về sau. Tùy theo lưu lại một tấm lệnh bài ly khai, Tấm lệnh bài này đại biểu cho Phỉ Ngọc Linh ở Đế phủ Đại học Viện tượng trưng thân phận. Chỉ cần sở hữu nó, Lãnh Vô Song liền có thể tùy ý xem lướt qua Đế phủ Đại học Viện tàng thư khố bên trong. Tầng 5 dưới hết thảy sách vở, còn tầng 5 trên tầng thứ 6, tắc thì là liên quan tới Đế phủ Đại học Viện một ít nhất cơ mật văn kiện cùng với sách vở. Chỉ có thiếu cân nhắc nhân vật trọng yếu tài năng đủ đi vào xem lướt qua xem. Đương nhiên, tấm lệnh bài này cho Lãnh Vô Song, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ở toàn bộ Đế phủ Đại học Viện bên trong, có Lâm Thiên cái này lão viện trưởng, cùng với Lâm Thị toàn gia đang âm thầm hộ tống, Lãnh Vô Song muốn đi đâu trong đều có thể. Đương nhiên, đây hết thảy đều bị coi là sự kiện cơ mật. Chỉ có rất ít người biết, dù sao, Lâm Bắc trước đây nhưng là nói, không thể bộc lộ ra hắn thân phận, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Lâm Bắc mới sẽ nhớ Lãnh Vô Song thản lộ đây hết thảy. Bây giờ có thể không phải lúc, tuy là Lâm Thị toàn gia không biết Lâm Bắc vì sao phải làm như vậy. Bất quá hắn nhóm cũng đại khái đoán. Hơn nữa, việc này tình nhưng là Lâm Bắc tự thân phân phó, nếu là có điểm nào nhất làm không được, bại lộ, bọn họ có thể không bộ mặt đối với Lâm Bắc. Song Nhi, đây là của ta thân phận lệnh bài, như ngươi có nhu cầu về phương diện gì, mà ngươi tự thân quyền hạn lại không đủ, có thể mượn lệnh bài của ta đi vào. Đa tạ lão sư, ta hiểu rồi. Lãnh Vô Song nghe vậy, gật đầu hồi đáp. Dù sao, giữa học viên cũng là có thân phận đẳng cấp hạn chế. Học viên thân phận càng cao, như vậy có thể ở Đế phủ Đại học Viện chạy quyền hạn cũng càng nhiều. Muốn đề thăng quyền hạn, chỉ có một biện pháp, cho Đế phủ Đại học Viện làm cống hiến, tỉ như hoàn thành một ít học viện tuyên bố xuống đến nhiệm vụ. Phụ trợ đạo sư làm việc chờ, mặc kệ thân phận ngươi như thế nào. Coi như là Lâm Long đại nữ nhi Lâm Phượng Nghi, cũng như trước như đây. Đương nhiên, đây hết thảy đối với Lãnh Vô Song mà nói, không tồn tại, có đôi khi, thực lực, cũng là đề cao ngươi học viện thân phận nhất chủng biện pháp. Tuy là Lãnh Vô Song không có, nhưng là khống chế không được Lâm Bắc có a. Đang nghe Lãnh Vô Song trả lời về sau, Phỉ Ngọc Linh liền ly khai ký túc xá. Hướng tinh tế sân bay đi, to lớn ký túc xá, lại một lần nữa bình tĩnh. Đương nhiên, nếu như có thể không nhìn bên ngoài cái kia đang xem ái tình cẩu huyết kịch Mỹ Cam. Không biết qua bao lâu, Lãnh Vô Song đột nhiên cảm giác được bả vai của mình trên một tay đột nhiên phủ tới. Nội tâm đột nhiên giật mình, theo sau trong con ngươi hiện lên một tia thông minh màu sắc. Trạm Lam kiếm trong nháy mắt nắm trong tay, một cái trở về ngựa kiếm, hướng người sau lưng chỉ đi. Ai, trường kiếm chỉ ở người sau lưng cổ chỗ, chỉ kém như vậy một tia là có thể cắt vỡ người sau lưng hầu. Bất quá, đang nhìn tinh tường tới người về sau, Lãnh Vô Song khuôn mặt lên, cái kia một tia cảnh giác ý trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó là một tia nụ cười mừng rỡ. Lâm Bắc xuất hiện ở Lãnh Vô Song người sau lưng chính là Lâm Bắc. Chỉ thấy Lâm Bắc đem Lãnh Vô Song chỉ hướng cổ hắn chạm lam kiếm cho chuyển qua một bên sau cười nói. Xem ra đại tiểu thư ngươi tính cảnh giác còn không được a. Nếu như ta là có chứa ác ý, sợ rằng đại tiểu thư ngươi sớm tao ương. Nếu như là theo ta cùng cảnh giới tu luyện giả, cây em bên trong ta tự nhiên có thể cảm ứng được. Coi như là cao hơn ta một cái đại giai đoạn tu luyện già, ta cũng như trước có thể làm ra phản ứng. Nếu như là càng cấp bậc cao tu luyện già, ngươi cho là ta sẽ có cơ hội phản ứng sao? Nghe Lâm Bắc lời nói về sau, Lãnh Vô Song không khỏi bạch liếc mắt Lâm Bắc nói đạo. Giống như Lâm Bắc loại cấp bậc này cường già, đột nhiên xuất hiện ở ngươi thân về sau, ngươi muốn thế nào ngăn cản? Khái khái, cũng vậy, đối với Lâm Bắc, ngươi trở về lúc nào? Hơn nữa, ngươi trở về thì trở về. tại sao muốn làm ta sợ? Cái này lúc, Lãnh Vô Song chống nạnh, cố lấy khuôn mặt của mình, hướng Lâm Bắc bất mãn nói. Hít, ta sai, không phải sao, mới vừa trở về, muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ ta ngược lại thật ra không có cảm giác đến. Kinh hách nhưng thật ra có, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.